Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, dung tích vấn đề. Đi về bên lái cửa kim loại từ trọng giáp khe hở hướng về hai bên mở ra. Lộ ra mặt sau không tới rộng 2 mét đường nối mới vừa mở ra. Một cái toàn thân kim loại sắc động lực khôi giáp cao to bóng người liền từ nơi nào lao ra. So với buồng lái nằm mấy vị này, người ngoài hành tinh này trên người khôi giáp càng cao to. Đầu cũng bị một cái đầu khôi bảo vệ. Thông qua nửa trong suốt cháo còn có thể nhìn thấy cùng trên đất giống như đúc xấu xí khuôn mặt. Cũng không biết những người ngoài hành tinh này là làm sao phân rõ lẫn nhau. Chí ít ở Diệp Thiên Hồ người địa cầu này trong mắt, những người ngoài hành tinh này tướng mạo căn bản là không hề khác gì nhau. Nói không chắc ở hành tinh khác người trong mắt người trái đất kỳ thực cũng dài đến gần như. Này một cái người ngoài hành tinh trên người khôi giáp bao trùm toàn thân. Bàn tay cũng bị bảo vệ ở trong đó. Lúc này nơi đó đã biến thành một cái thon dài chủy thủ dáng dấp. Người ngoài hành tinh này khi thế hùng hổ địa giết đi vào. Tiến vào buồng lái này lối vào vừa mở ra. Một bóng người bỗng nhiên lắc mình đi tới trước người. Không đợi hắn thấy rõ người tới dáng dấp, Diệp Thiên Hồ cũng đã một cước đá vào người ngoài hành tinh này bụng. Khôi giáp rất kiên cố. Người ngoài hành tinh này cũng không có bị thương tổn. Thế nhưng vượt xa hắn tưởng tượng sức mạnh lại làm cho hắn sắp vọt vào buồng lái thân thể lảo đảo. Lui về phía sau 2 bước sau đó ngồi sập xuống đất. Diệp Thiên Hồ bước nhanh về phía trước. Lần thứ 2 nhấc chân đá ở hành tinh khác đầu người khôi phía dưới vị trí. Khôi giáp gáy luyện liên tiếp địa phương truyền ra răng rắc một tiếng vang nhỏ. Không biết là cái gì linh kiện gãy vỡ ra. Bị Diệp Thiên Hồ đá trúng mũ giáp cũng thoát ly khôi giáp bay ra ngoài. Mũ giáp bị một cước đá bay. Người ngoài hành tinh này cũng không dễ chịu. Vốn là ngồi dưới đất thân thể ngửa đầu đập xuống đất. Dẫm người ngoài hành tinh này khôi giáp bước nhanh xuyên qua đường nối. Trải qua người ngoài hành tinh này đầu vị trí thời điểm. Chân phải bỗng nhiên phát lực ở cổ của hắn dẫm đạp một hồi. Cũng không cố ý đến xem người ngoài hành tinh này tình huống. Bước chân liên tục hướng về đường nối một đầu khác đi đến. Mới vừa tiến vào cái kế tiếp khoang, Diệp Thiên Hồ cùng hai cái vội vã tới rồi người ngoài hành tinh đụng vào nhau. Tương tự là toàn thân kim loại sắc động lực khôi giáp. Nhưng chỉ là ngăn cản Diệp Thiên Hồ mấy giây, liền bị Diệp Thiên Hồ giết chết. Tiếp theo sau đó thanh lý hộ tống hạm. Chỉnh tên hộ vệ hạm bên trong, chỉ có 3 cái ăn mặc màu da cam khôi giáp, còn lại 12 cái người ngoài hành tinh tất cả đều là loại kia không có đổ sắc khôi giáp. Trên người bọn họ truyền lại khôi giáp, liền chất liệu mà nói cường độ phi thường cao, coi như là Diệp Thiên Hồ. Không nhờ vả một ít đặc biệt thiết bị muốn phá vỡ cũng không phải như vậy dễ dàng. Thế nhưng loại này động lực khôi giáp. Nhưng có một cái phi thường yếu đuối địa phương, vậy thì là gáy liên tiếp vị trí. Có thể là những người ngoài hành tinh này căn bản cũng không có dự liệu được khôi giáp bị người khoảng cách gần lấy nón an toàn xuống khả năng. Bởi vậy mũ giáp cùng thân thể liên tiếp vị trí cũng không có cái gì hữu hiệu gia cố biện pháp. Liền Diệp Thiên Hồ cảm giác mà nói. Mặc dù là một cái bình thường thành niên nam tính phát ra vung sức mạnh, cũng đủ để mạnh mẽ đem đầu khôi hái xuống, cũng nhờ vào đó bộc lộ ra người ngoài hành tinh khôi giáp bảo vệ bên dưới đầu. Vì là giết chết bọn họ sáng tạo có lợi điều kiện. Huống chi, loại này khôi giáp hệ thống vũ khí cũng phạp trần có thể thiện. Ngoại trừ động lực khôi giáp tự thân cung cấp sức mạnh cùng phòng ngự ở ngoài. Vũ khí duy nhất, dĩ nhiên chính là phần tay có thể biến thành một cái lưỡi dao sắc trang bị. Sau đó, sẽ không có sau đó. Diệp Thiên Hồ đột nhiên xâm lấn, để những người ngoài hành tinh này đột nhiên không kịp chuẩn bị. một ít người ngoài hành tinh bị Diệp Thiên Hồ giết thời điểm chết. Thậm chí ngay cả khôi giáp đều không có mặc chỉnh tề. Nhưng Xuyên không mặc khôi giáp cũng không thay đổi được cái gì. Có điều một phút nhiều một chút thời gian, Diệp Thiên Hồ đã đem chỉnh tên hộ vệ hạm chạy một lần. Hoặc là nói, giết một lần, xác định không có cá lọt lưới. Diệp Thiên Hồ xuất hiện lần nữa ở hộ tống hạm phía trên. Mất đi người trưởng khống, này tên hộ vệ hạm cũng rốt cục yên tĩnh lại. Mặc dù Diệp Thiên Hồ xuất hiện ở hộ tống hạm bên ngoài, hộ tống hạm mặt ngoài vũ khí cũng không có bất kỳ công kích cử động. Thả ra lực lượng tinh thần đem hộ tống hạm toàn bộ gói lại. Diệp Thiên Hồ hơi suy nghĩ, hình thể khổng lồ hộ tống hạm biến mất ở tại chỗ. Chỉ còn dư lại Diệp Thiên Hồ một người trôi nổi ở trên mặt biển mới. Đem cái thứ nhất chiến lợi phẩm thu vào hệ thống không gian. Diệp Thiên Hồ nhưng nhíu mày lại, hệ thống không gian trải qua hắn nhiều lần sử dụng điểm năng lượng mở rộng. Hiện tại đã có 2 triệu thước vuông thể tích, nghe tới rất nhiều, nhưng trên thực tế, đổi làm một loại khác phương thức biểu đạt chính là, đó là một cái dài rộng các 100 mét, cao 200 mét lập thể không gian, coi như là Diệp Thiên Hồ ở tiến vào thế giới này trước. Vì có thể chứa đựng những này ngoại tinh phi thuyền mà đều có thể đằng ra trống không không. Gian, nhưng bên trong vẫn có rất nhiều trang bị. Chí ít một cái The Prometheus phi thuyền cũng đã chiếm cứ lớn vô cùng dung tích. Vừa thu vào hệ thống không gian ngoại tinh hộ tống hạm hình thể so với The Prometheus phi thuyền. Muốn nhỏ rất nhiều, chỉ là cái này tiểu cũng chỉ là so ra. Hai người có thể đều là thân dài vượt qua 100 mét quái vật khổng lồ. Gộp lại cũng đã chiếm cứ hệ thống không gian vượt qua 1/3 dung tích. Diệp Thiên Hồ phỏng chừng, nếu như chỉ là đem 3 chiếc hộ tống hạm hơn nữa một chiếc thông tin phi thuyền bỏ vào hệ thống. Không gian cũng đã đầy đủ đem bên trong bỏ thêm vào tràn đầy. Nhưng là phải biết, cùng cái kia chiếc hơn nửa người trốn ở trong nước biển ngoại tinh chủ hạm so với. Những hộ vệ này hạm hoàn toàn chính là một đám tiểu tử. Tuy rằng hiện tại còn chỉ là ở điện ảnh bên trong xem qua cái kia chiếc chủ hạm toàn cảnh. Có điều lấy lúc đó đang cùng hắn chiến đấu Missouri thiết giáp hạm làm tham chiếu vật. Rất hiển nhiên cái kia ngoại tinh chủ hạm thể tích muốn vượt xa Missouri thiết giáp hạm. Nói cách khác, coi như là Diệp Thiên Hồ 2 triệu thước vuông hệ thống không gian toàn bộ đằng đi ra, cũng không chứa nổi đơn thuần một cái ngoại tinh chủ hạm. Cũng thật là hạnh phúc khổ não a. Thông qua vừa tiếp xúc, Diệp Thiên Hồ đã triệt để không đúng gờ tinh người sức chiến đấu báo để chờ. Cho hắn mà nói, muốn thanh lý những này trên phi thuyền người ngoài hành tinh chỉ là một cái hơi hơi cần tiêu hao chút thời gian sự tình. Kết quả quay đầu lại nhưng chợt phát hiện, được dễ dàng, nhưng nuốt không nổi, hoặc là, lại mở rộng một hồi hệ thống không gian. Cái ý niệm này rất nhanh sẽ bị Diệp Thiên Hồ bỏ đi. 2 triệu thước vuông không gian ở tuyệt đại đa số tình huống đã đầy đủ sử dụng. Hơn nữa muốn mở rộng đến đầy đủ giả bộ cái kế tiếp ngoại tinh chủ hạm thể tích. Làm sao cũng phải tiêu hao 100 khoảng chừng, trái phải điểm năng lượng. Nếu như cần phải tình huống, Diệp Thiên Hồ chắc chắn sẽ không tiếc rẻ những năng lượng này điểm. Nhưng hiện tại còn xa xa không phải cái kia cần phải tình huống. Diệp Thiên Hồ giơ cổ tay lên nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Mặt trên chỉ có một cái đếm ngược, mà mặt trên biểu hiện thời gian là 2 giờ 52 phút 7 giây. Cũng tức là nói, khoảng cách lần này không phải nhiệm vụ kết thúc. Còn có gần như thời gian 3 tiếng, nhìn đếm ngược biểu hiện thời gian. Suy tư một hồi, Diệp Thiên Hồ xác định đón lấy nên làm như thế nào. Không có mở rộng hệ thống không gian, lập tức phát động thuấn di năng lực hướng về ngoại tinh chủ hạm vị trí tọa độ chạy đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.